Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà Chu Bất Hối tạc tinh, biết Hạ Vũ trong lòng dự định, nắm lỗ mũi nói, ta Chu gia bất quá là một bài tàn tạ đao pháp, coi là không được gì. Ngươi liền không nên nhớ, tàn phá à, vậy coi như xong. Hạ Vũ nghe vậy nhất thời mất đi hứng thú, nhưng mà Lâm Thu Vũ nhưng ở cạnh tiếp lời. Vũ huynh, ngươi có thể không nên coi thường Chu gia võ, nhà bọn họ ngày đó đao pháp liền đúng cuốn nội dung 10% đều không. Cũng đủ để cho bọn họ Chu gia đặt chân thành phố Lang gia, đứng hàng thất tiểu thế gia vị thứ tư. Nếu như đạt được nguyên vẹn đao phổ, chỉ sợ sẽ là tứ đại hào tộc vậy được đứng dựa bên đâu. CMN, như thế biến thái, không hối thằng nhóc ngươi hù dọa ta đâu. Như thế lợi hại võ, ngươi tìm thời gian về nhà cho ta trộm qua tới, để cho ta coi một mắt thôi. Hạ Vũ vô lương tính cách, lập tức bảo phát ra, dưới mắt quả quyết rượt dây Chu Bất Hối. Đi trộm hắn nhà mình trấn áp võ, cái này làm cho Chu Bất Hối mặt đen không dứt, khoát tay lia lịa, úng thanh nói, ngươi liền đừng cái hố ta, bị bắt ở, ta cần phải bị gia tộc lão bất tử lột da rút gân. Điểm thiên đăng không thể, cái này liền có chút phiền toái, sau đó chờ sau này có cơ hội đi ngươi Chu ra vòng vo một chút. Đến lúc đó ta xem gia tộc các ngươi những lão bất tử kia là lựa chọn diệt môn, vẫn là lựa chọn giao ra cổ võ kỹ. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy đậm đà tà mị ma tính ý, nhàn nhạt quát khẽ, đây có thể cầm Chu Bất Hối hù được mí mắt cuồng loạn. Nạt nhỏ, tiểu ma vương, ngươi cũng chớ làm loạn à, mọi người có gì thì nói, không cần như vậy, yên tâm đi. Bây giờ ta còn không có thực lực động các ngươi Chu gia. Sau này thì nói không chừng. Hạ Vũ lộ ra cười một cách hồn nhiên ý. Trắng noãn răng ở ánh đèn chiếu xuống, lấp lánh rực rỡ, lại để cho Chu Bất Hối cảm giác được thấy lạnh cả người. Từ xương cột sống vọt tới sau ót, hắn luôn cảm giác mình gia tộc bị cái này tiểu ma vương nhớ đến, sẽ không là một chuyện tốt. Ngay sau đó, thức ăn qua 3 tuần, rượu qua 5 vị, Lâm Thu Vũ say khướt bị Hạ Vũ vẫn vào trong một căn phòng. Liền xoay người sải bước đi tới ngoài cửa, đối với men say mông lung Đan Vân, quát lạnh, để cho Sâm Bá bọn họ toàn bộ tới thư phòng gặp ta. Biết, Đan Vân gặp lão bản lên tiếng, đột nhiên một thanh tỉnh, xoay người đi ngay kêu người. Bên trong thư phòng, Hạ Vũ bàn tay trà sát mình có chút men say thanh tú gò má, để cho mình tỉnh hồn lại, từ phía sau trên giá sách, rút ra một tấm bản đồ, để lên bàn mình xem tường tận, thỉnh thoảng khẽ cau mày, theo người lục tục đến kỳ, Chu Bất Hối ở bên cạnh nhắc nhở nói, người toàn bộ đến, người nhìn bản đồ làm gì? Không làm gì. Lý một chút ta trong đầu ý nghĩ, ta muốn cho khách sạn Long Môn cửa hàng mặt tiền xuất hiện ở đây tấm bản đồ tất cả địa phương. Hạ Vũ ấm áp vừa để đáp lại, nói được hời hợt, rơi vào Chu Bất Hối cùng Lâm Sâm các người trong tay, nhưng lại như là tiếng nổ vậy, con người co rúm một cái, tất cả đều cúi đầu xuống chờ Hạ Vũ chỉ thị. Đồng thời bọn họ cũng biết liền vị ông chủ này dã tâm, như là muốn cho khách sạn Long Môn phân bố cả vùng đất này mỗi một nơi, mà mỗi một cửa hàng mặt tiền đều cần một vị tuyệt mệnh cao thủ trấn giữ, yêu cầu người nhưng mà số lượng cao, hơn nữa lớn như vậy một cổ khổng lồ thực lực, nếu như góp nhặt đứng lên, cái này tiểu ma vương muốn làm gì? Muốn xây dựng nổi sánh bằng tổ hành động đặc biệt hoặc là quốc an, loại này siêu cấp thế lực sao? Có thể phát triển lớn như vậy siêu cấp thế lực sẽ dùng tới làm chi? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là hung hăng dùng mình một cái. không dám nghĩ Hạ Vũ sẽ xảy ra chuyện gì tình. Nhưng có thể khẳng định là Hạ Vũ là cái đó huấn luyện viên đứa nhỏ. Đến lúc đó biết nháo ra bao lớn sự việc, ai cũng đoán không chính xác. Lập tức, Hạ Vũ gặp người cũng tới kỳ sau đó. Khẽ gật đầu, giơ tay lên ấm áp cười một tiếng. Sâm bá, gia luân lão gia tử các ngươi tất cả ngồi đi. Góp ngày hôm nay có rảnh rỗi, mọi người sẽ tới trò chuyện một chút đi. Được, Lâm Sâm bọn họ cũng không từ chối. Gặp Hạ Vũ gom đủ mọi người, rõ ràng có chuyện cần phân phó. Nhất thời mỗi một người đều ngồi xuống, lặng lẽ đợi Hạ Vũ nói chuyện. Mà Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Sâm, ôn hòa hỏi, Sâm bá, Trình lão ca bên kia có hay không cho ngươi cần người? Dẫu sao ta hồi trước khi tới, phân phó hắn cầm ngoài ra 4 nhà tiệm, lần nữa khai trương, kinh doanh, đối với lần này, ở gia luân lão gia tử đám người nhìn soi mói. Lâm Sâm vừa nhớ tới thân chắp tay trả lời, sẽ bị Hạ Vũ hơi giơ tay lên, tỏ ý ngồi xuống nói, không cần như thế nhiều lễ phép. Lâm Sâm liền lập tức trả lời, có, Trình võ phu phụ hướng lão nô đòi 3 tên tuyệt mạnh cao thủ, đi trấn giữ tỉnh thành mấy nhà kia tiệm, dẫu sao bên kia thế gia tụ tập, võ tu rất nhiều, phải do cao thủ trấn giữ. 3 tên à, đích xác là chuyện phiền toái. Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày, mình dưới mắt thật có người có thể phái đi. Có thể gia luật tam huynh đệ mình không muốn động, cũng không thể động, mình mới vừa lật xem bản đồ, trong lòng đã có ý tưởng. Bọn họ khác hiếu dụng đồ, mà Hoàn Nhan huynh muội rõ ràng tâm kết gia luật tam huynh đệ trên mình. Tự dưng tháo rời ra, rõ ràng có chút bất cận nhân tình. Đối với lần này, trừ Lăng Không, Hải Văn hai người, mình thật không có những người khác có thể điều động. Nhất thời, Hạ Vũ không khỏi cau mày, mơ hồ đầu đau, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Mà gia luật lão gia tử người dày dạn kinh nghiệm, quan sát một chút mọi người trong nhà biểu tình biến hóa, trong lòng đã hiểu rõ, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ khó xử. Hắn quả quyết lên tiếng nói, Vũ thiếu gia, nếu như không đủ nhân viên, liền phái lão phu trước 3 cái nghịch tử đi qua đi. Tin tưởng bằng vào bọn họ năng lực, hẳn có thể một mình phụ trách một phía. Chỉ cần Vũ thiếu gia yên tâm là được. Không, 3 vị ca ca đây khác có hắn dùng, tuyệt không thể động. Hạ Vũ xem gia luật tam huynh đệ chắp tay, muốn chủ động xin đi. Quả quyết lên tiếng, bác bỏ đề nghị này. Đối với lần này, Hoàn Nhan hai huynh muội đối mặt như nhau, tiếng cười nói, nếu như mưa thiếu không ngại, tỷ muội chúng ta nguyện ý chia sẻ ưu sầu. Không thể, hai tỷ tỷ tâm kết 3 vị ca ca, ta há có thể vô tình sống sờ sờ chia rẽ các ngươi. Phu ơn pháp này không được, các ngươi không cần lại đề ra, ta sẽ không đồng ý. Hạ Vũ cố chấp lắc đầu, nhìn về phía các nàng tỷ muội, kiên định nói, cái này làm cho Hoàn Nhan hai tỷ muội trong lòng cảm động. Thấy Hạ Vũ ánh mắt kiên định, không khỏi trở lại chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, gia luật lão gia tử cũng là cau mày, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy thì lão phu đi đi. Mặc dù lão phu thân thể có bệnh, nhưng dầu gì có chút căn cơ, phổ thông hạng người xấu, lão phu vẫn có thể trấn nhiếp. Ở không được, gia luật lão gia tử thân thể ngươi thiếu bệnh, phải ở lại chỗ này dưỡng thương, thân thể thương thế hết bệnh nói sau. Đồng thời vãn bối còn có việc nhờ ngươi, đi trấn thủ một cửa tiệm, quá dùng không đúng chỗ. Hạ Vũ yên lặng lắc đầu, một hớp bác bỏ gia luật lão gia tử đề nghị. Cái này không do để cho gia luật lão gia tử hiểu lầm, lấy là Hạ Vũ chê thân thể mình già nua, không làm được một ít chuyện tình. Đối với lần này, gia luật lão gia tử vội vàng lên tiếng nói, không sao. Lão phu thân thể mình rõ ràng, cho lão phu 3 tháng thời gian, là có thể vận công chữa. Vũ thiếu gia không cần lo âu lão phu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tiuyencv.com/suytinsqat/nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-cây-sâu-ai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.